Chương 251, Tân La công chúa muốn hòa thân. Lý Tu Trúc nhìn một chút Tiêu Dung Ngư, minh bạch ý nghĩ của nàng. Bất quá Lý Tu Trúc đối với thân thể của mình vẫn có tự tin. Thái tử có thể lần sau gọi thái y tới, mặc dù ta biết thân thể của mình không có vấn đề, nhưng chắc chắn đến làm cho đại ca ngươi yên tâm. Thái tử nghe vậy gật gật đầu, việc này Lý Tu Trúc nói không tính, được bản thân tín nhiệm thái y định đoạt. Chuyện này không nóng nảy, trước tiên nói một chuyện khác, bản cung cảm thấy liền thái tử phi một người cũng không chắc chắn. Cho nên muội phu ngươi cảm thấy nhà ai nhân gia cô nương hợp tâm ý ngươi. Bản cung dự định nạp hai phòng tiểu thiếp. Giống như, đây là cho ta tuyển phi đâu. Cái này đại cửu ca, quá tốt rồi a. Cái này, phù hợp sao? Thái tử nghe vậy liếc mắt nhìn Tiêu Dung Ngư, mở miệng nói, không có gì không thích hợp, nếu như không thể đăng cơ, nghĩ đến kết quả gì mọi người đều biết. Đây không chỉ là vì bản cung, cũng là vì các ngươi. Thái tử lời nói không phải không có lý, nhất là đối với Tiêu Dung Ngư mà nói. Thái tử chết, nàng cơ bản cũng không sống nổi, không phải mỗi người cũng là Lý Nhị, cũng không phải mỗi người đều thích quả phụ. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dung Ngư ngẩng đầu mở miệng nói, ta xuất giá phía trước có một trong khuê phòng hảo hữu, có chút danh tiếng. A, à, không biết là người nào. Lên kinh Tam Mỹ, Ngư Huyền Cơ. Thái tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức tò mò hỏi, hai người khác là ai? Ngô, năm nay còn không có bình đi ra, lần trước là Phó Nguyệt Hoa, Tô Trình Trình cùng Ngư Huyền Cơ. Ta cùng Ngư Huyền Cơ bởi vì trong tên đều có cá, cho nên 5 năm trước một lần thi hội bên trong mới quen đã thân. Thái tử gật đầu một cái, tiếp tục nói, đã như vậy, vậy thì Ngư Huyền Cơ a. Đáng tiếc Trình Trình bởi vì lão sư nguyên nhân ta không thể giúp ngươi. Lý Tu Trúc xoa xoa cái mũi, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, Trình Trình tại ta cái kia, hai ngày nữa liền vào cửa. Thái tử cùng thái tử phi nhất thời chính là khẽ giật mình, khá lắm, cái này hạ thủ đủ hung ác a, trực tiếp một mẻ hốt gọn. Đã như vậy chỉ ta tới an bài a, yên tâm, chắc chắn sẽ không so thái tử phi dáng dấp kém. Các ngươi chuẩn bị bắt đầu a, bản cung cũng muốn đi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, tại cái này. Bằng không thì đâu? Lý Tu Trúc trên mặt tối sầm, tuyệt đối cự tuyệt nói, xin lỗi a, đại ca, ta không quen cùng người chia sẻ, cũng không có bại lộ đam mê. Nói xong Lý Tu Trúc trì trệ, ánh mắt mang theo một điểm lãnh ý mở miệng hỏi, thái tử điện hạ không có chạm qua nữ nhân của ta a? Tuy nói nữ nhân như quần áo, nhưng người không thể chạy trần truồng, nếu ai dám động đến hắn quần áo, hai đao giết chết cũng là quan hệ tốt. Ngô, không có. Hơn nữa ngươi nghĩ gì thế, ngươi đi theo ta thị nữ ra ngoài, một hồi nàng lại mang ngươi trở về ngươi liền đã hiểu. Nói xong thái tử gõ chung lắc, Thúy Liên đi đến. Thái tử điện hạ xin phân phó. Mang hầu gia đi nghỉ ngơi. Là, hầu gia mời đi theo ta. Lý Tu Trúc mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là đi theo. Lý Tu Trúc vừa rời đi, thái tử liền đứng lên, nhìn về phía Tiêu Dung Ngư nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi liền đang đợi ở đây a, thật tốt phối hợp Tu Trúc sinh con. Ngươi hẳn là rất ưa thích hắn a, vậy thì cố gắng một chút, chờ ngươi lúc nào mang thai, ta liền không nạp thiếp. Nếu không cách mỗi nửa tháng đều biết nạp một phòng thiếp thất, sinh con loại sự tình này ta chỉ cần kết quả, cũng không phải là không phải ngươi không được. Tiêu Dung Ngư nghe vậy thần sắc thật sự gật đầu một cái. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ cố gắng. Bây giờ trên chúng ta xem như một sợi dây thừng châu chấu. Ân, vậy ta liền đi trước. Thái tử nói xong không lại chờ Tiêu Dung Ngư ngôn ngữ, mà là đi tới một cái dựa vào tường cột đèn phía trước, chuyển động phía trên ngọn đèn. Đột ngột cơ khuếch trương tiếng vang lên, nhưng mà thanh âm không lớn, cho dù là cùng một phòng, cách nhau không xa Tiêu Dung Ngư cũng nghe không quá rõ ràng. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc đi theo Thúy Liên đến trong một gian phòng sau, Thúy Liên cũng đi tới bên tường chuyển động một ngọn đèn dầu. Một giây sau, một cái đen như mực địa đạo xuất hiện tại trước mắt Lý Tu Trúc. Cô gia mời đi theo ta. Thúy Liên nói xong cầm lấy một cái đèn lồng đi đầu đi xuống, lấy tự thân an nguy biểu thị bên trong cũng không nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có thể là vẻn vẹn chỉ là sợ chính mình lạc đường. Nghe nói trước đó người cổ đại nhà mật đạo cũng là có thể so với địa đạo chiến, chẳng những có thông hướng con dâu gian phòng, còn có thông hướng di nương gian phòng, đương nhiên còn phải có một cái thông hướng ngoài thành mật đạo. Lý Tu Trúc vốn là có tuyệt thế tu vi, điểm ấy hắc ám trong mắt hắn cùng ban ngày không có khác biệt lớn, khác biệt duy nhất chính là không có màu sắc, hắc bạch. Quả nhiên như hắn sở liệu, trong địa đạo cũng không phải là chỉ có một con đường, bất quá dường như là bởi vì chỗ cần đến ngay tại vương phủ, đi ước chừng 5 phút, bọn hắn liền đứng tại một cái bên dưới phiến đá. Phía dưới có một cái đồng thau trục xoay, hơi hơi nhất chuyển, phía trên phiến đá ngay tại cơ quan vận hành phía dưới mở ra. Lý Tu Trúc đi lên thời điểm, nhìn thấy quả nhiên là tại thái tử tẩm cung. Chỉ là lúc này thái tử đã không có ở đây. Ngô, ta đại ca hắn đi. Tiêu Dung Ngư lúc này trên mặt mang nụ cười, cùng phía trước cái kia không nói cười tùy tiện dáng vẻ quả thực là tưởng như hai người. Hắn vừa đi, nhìn tình huống thì sẽ không tới. Nói xong đi tới, nhìn một chút hắc ám cửa hang, đối với Lý Tu Trúc nói, ta còn chưa hề biết thái tử tẩm cung còn có thầm nghĩ. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Đây có cái gì kỳ quái đâu, quyền cao chức trọng cùng sợ chết ông nhà giàu sợ là trong nhà đều có địa đạo. Bất quá người bình thường không cần đến, trừ phi ngươi sớm biết có người muốn đối phó ngươi, bằng không thì đám người tới phụ cận, nào còn có cơ hội sử dụng. Tiêu Dung Ngư thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Đi trước tắm một cái a, ta để cho người ta đốt đi thủy, đã đưa tới. Lúc này ngoại trừ ra cửa phòng Thúy Liên, Không có người trong phòng, Lý Tu Trúc cũng sẽ không ẩn tàng, bốc lên Tiêu Dung Ngư cái cằm hỏi, nhớ ta. Tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng nõn cùng mỹ lệ khuôn mặt nhìn để người tâm động không thôi, nhất là Tiêu Dung Ngư nhãn trung, cái kia sáng lạn như tinh thần ánh mắt phản phất như lỗ đen có lực hấp dẫn. Tiêu Dung Ngư nhẹ nhàng cân, một tiếng sau, lúc này mới lên tiếng nói, mặc dù biết rõ không nên, nhưng mà ngươi bộ dáng chính xác khắc ở trong tim ta. Mỗi lúc trời tối chỉ cần nhắm mắt lại, chính là của ngươi nhất cử nhất động. Không biết từ khi nào, mỗi ngày mở mắt ra liền nhớ ngươi. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái, nói thật, hắn cảm giác có chút khoa trương, bọn hắn vừa ngủ không có hai ngày a. Có phải hay không không tin? Dường như là xem thấu Lý Tu Trúc ý nghĩ, Tiêu Dung Ngư thở dài, nói thẳng ra. Kỳ thực nếu không phải là xảy ra ở trên người ta ta cũng sẽ không tin, chưa bao giờ nghĩ tới chính ta có một ngày cũng sẽ tin vừa thấy đã yêu. Lý Tu Trúc tiếp tục chớp mắt, vừa thấy đã yêu cái gì hắn không biết, hắn chỉ tin tưởng gặp sắc khởi ý. Nhưng mà Tiêu Dung Ngư dạng này người không phải là không có, hậu thế đối với loại nữ nhân này từng có một cái xưng hô, gọi yêu nhau não. Khỏi cần phải nói, vì một cái người không biết sống chết móc cả một đời rau dại, phút cuối cùng lão công lại cho nàng mang về một người muội muội ngươi dám tin. Hơn nữa nàng còn vui vẻ đón nhận. Ngô, Vương Bảo Xuyến chớ nhìn loạn, nói chính là ngươi. Tấu chương xong. Chương 252, Tân La công chúa muốn hòa thân. Biết Thái Tử Phi là cái yêu nhau não, Lý Tu Trúc càng cao hứng. Toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho ngươi yêu nhau não, yêu thương ngươi yêu chết đi sống lại yêu nhau não, người nam nhân nào có thế không thích đâu. Nhất là tại cổ đại, các nàng trả giá đồng thời chỉ cần một chút yêu mến, hoàn toàn sẽ không chậm trễ ngươi tam thê tứ thiếp. Thái Khốc Lạc có hay không hảo? Cốt tiểu bảo bối, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đừng chậm trễ thời gian có hay không hảo? Đêm đẹp khổ đoạn. Tiểu bảo bối ba chữ vừa ra, nhất thời Tiêu Dung Ngư tê, đơn giản như vậy thẳng thắn dỗ ngon dỗ ngọt phản phất một mũi tên bắn thủng trái tim của nàng, để cho đầu óc của nàng đều đã mất đi năng lực suy tính. Ân. Toàn bộ nghe phu quân an bài. Lý Tu Trúc khóe mặt giật một cái, thẳng thừng như vậy ngứa ngáy kêu gọi lại có loại hiệu quả này, đây là hắn không nghĩ tới. Đặt ở hậu thế, các nàng chỉ có thể cảm thấy ngươi giàu, cảm thấy ngươi buồn nôn ác tâm. Quả nhiên, ta vẫn thích hợp đến cổ đại hỗn. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc tới phủ Thái Tử tin tức phản phất đã mọc cánh bình thường đã đến hoàng đế Lý Khuếch cùng tam hoàng tử Lý Thừa Ngọc trong tai. Lý Khuếch là chính hắn phân phó, đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại cảm thấy nhà mình cái này thái tử đã trải qua chuyện này trở nên thành thục. Lý Thừa Ngọc nhưng là cao mày, nghe mật thám hồi báo. Phủ Thái Tử thủng trăm ngàn lỗ, cho dù là hắn mật thám không cao lắm cấp bậc, cũng có thể biết một số việc. Cũng tỉ như ai đi thái tử nơi đó. Lúc này đêm còn không sâu, Tô Tiểu Tiểu cũng tại, mấy người Lý Thừa Ngọc để cho mật thám tiếp sau cái này mới hỏi hướng Tô Tiểu Tiểu. Nho nhỏ, ngươi nói thái tử năm lần bảy lượt tìm Lý Tu Trúc chuyện gì? Vẫn là nói bây giờ Lý Tu Trúc là thái tử người. Nếu là chúng ta lôi kéo Lý Tu Trúc, có thể hay không bị hắn trở tay bán? Tô Tiểu Tiểu nghe vậy trầm mặt suy tư một chút lắc đầu. Cái này, nho nhỏ cũng đoán không ra. Theo lý mà nói, thu liệp sự tình Lý Tu Trúc mặc dù không phải người phụ trách chủ yếu, nhưng cũng cần phải sẽ bị thái tử liên lụy mới đúng, cái này cũng là tam hoàng tử ngươi ngay từ đầu lôi kéo Lý Tu Trúc nguyên nhân. Nhưng bây giờ, nho nhỏ cảm thấy ít nhất hẳn là thăm dò một chút Lý Tu Trúc, xác định hắn cùng thái tử quan hệ, sẽ cân nhắc quyết định lôi kéo hay không. Dứt khoát ba ngày sau là ta cùng hắn hẹn định gặp mặt ngày, đến lúc đó nho nhỏ nhất định sẽ vì tam hoàng tử xác định được. Lý Thừa Ngọc nghe vậy trầm mặt một chút gật đầu một cái. Ân, nhớ kỹ nhất định muốn xác định hắn chắc chắn không phải thái tử người lại lôi kéo, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Không thể không nói, tam hoàng tử Lý Thừa Ngọc so thái tử chững chạc nhiều, phàm là nếu là Lý Nhận Trạch có thể nhẫn nại, hết thảy an bài thỏa đáng, cũng sẽ không để cho Lý Khuếch nhanh như vậy đánh tan. Cùng lúc đó, lúc này về khoảng cách kinh ngoài trăm dặm một tòa trong thành trấn dịch quán bên trong ngồi mấy cái tân la người. Trận này tuyết tới đột nhiên, sớm định ra thời gian chúng ta chắc chắn không đến được Đại Chu kinh thành, đại khái sắp tối mấy ngày. Nói chuyện chính là một cái nữ nhân, nhưng mà nàng cũng không ngồi ở trên bàn ghế, mà là đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết. Công chúa, dịch trạm quan viên nói chúng ta bây giờ về khoảng cách kinh đại hẹn còn có trăm dặm. Nhìn cái này tuyết rơi, sợ là ít nhất phải hạ lên ba ngày, nếu là chúng ta sáng mai vội vã điểm gấp rút lên đường mà nói, đêm mai không sai biệt lắm hẳn là có thể đến kinh ngoại ô. Nếu là không vội vã gấp rút lên đường, sợ là phải ba ngày trở lên. Ngay từ đầu tuyết cũng không quá ảnh hưởng gấp rút lên đường, nhưng nếu là ở dưới tuyết vượt qua nửa thước, liền sẽ ảnh hưởng tới. Nếu là vượt qua một thước, ít nhất thời gian đi đường muốn nhiều đi ra mấy lần. Ngày mai xe ngựa đi nhanh một chút, vào ngày kia buổi sáng trên kinh thành cửa thành mở ra lúc, chúng ta nhất thiết phải vào thành. Hảo, hạ quan cái này liền đi phân phó. Nói thật, quan viên không quá hiểu thành cái gì đuổi như vậy. Hắn thấy trễ mấy ngày cũng không vấn đề gì. Nhưng mà đối phương dù sao cũng là công chúa, hắn cũng không thể phản bác. Theo lý mà nói, xưng hàng không cần công chúa tới, đáng tiếc bọn hắn Tân La trưởng thành vương tử đều ở đây tràn chiến dịch bên trong một. Cho nên chỉ có thể công chúa tới. Đương nhiên nếu là công chúa tới, vậy thì còn có một cái mục đích, hòa thân. Đúng vậy, chúng ta gả công chúa, các ngươi Đại Chu cũng phải ý tứ a. Hết thảy vì sinh tồn. Chờ đã, chẳng lẽ công chúa như thế đuổi là muốn đuổi nhanh đem chính mình gả, vì ta Tân La đổi lấy lương thực. Đúng rồi, nhất định là, công chúa thực sự là vĩ đại, thiệt thòi ta phía trước còn không lý giải công chúa. Lúc này Tân La công chúa quay đầu, một tấm giống như hạo nguyệt sáng rỡ khuôn mặt hiển lộ ra. Lần này thông gia đối với ta Tân La cực kỳ trọng yếu, đến trên kinh thành, các ngươi liền đi tiếp xúc đại chu quan viên. Chủ yếu là đối phương quan văn tam phẩm bên trong, cần phải tranh thủ được bọn hắn vì chúng ta nói chuyện. Đại chu quan văn đều tham tài như mạng. Chúng ta Tân La mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng mà một chút tài vật vẫn phải có. Các ngươi phải làm chính là đem lễ hỏi cần phải đổi thành lương thực, bây giờ chỉ có lương thực mới là chúng ta Tân La đặt chân căn bản. Đại gia cũng không biết là công chúa có cái này kiến thức, vẫn là vương thượng phân phó, nhưng mà bọn hắn lúc này lợi ích là nhất trí. Chỉ có Tân La có người, bọn hắn tương lai mới có thể qua hảo, cho nên dù là cần gián ít tiền, bọn hắn cũng nguyện ý ra. Ta phụ trách thừa tướng cùng thái úy A, mật thám truyền đến tin tức, bọn hắn thái phó đã chết. Vậy ta phụ trách trong lục bộ công bộ, lễ bộ, hộ bộ quan viên. Ta phụ trách lại bộ, hình bộ cùng binh bộ. Trong nhiều người như vậy, chỉ cần có hơn phân nửa đáp ứng, vậy thì không có sơ hở nào. Công chúa Hải Biệt thính đến mấy cái thuộc thần hồi báo xong trên mặt mặt không thay đổi mở miệng nói, ân, các ngươi nhìn xem đến đây đi, nhớ kỹ, việc này liên quan Tân La tồn vong, nhất thiết phải dụng tâm. Tất cả đi xuống A. Bốn người nghe vậy nhao nhao đứng dậy cáo từ rời đi. Chờ trong phòng yên tĩnh trở lại, một người mặc áo trắng nữ nhân đột ngột xuất hiện tại Hải Biệt sau lưng. Ngoại trừ thông gia. Không có biện pháp khác sao? Nghe nói hoàng đế của bọn hắn cũng là cái lão đầu. Âm thanh ôn nhu, từ tính, giống như mang theo một loại mẫu tính quan huy. Hải Biệt tự hồ không có gì lạ người đứng phía sau là ai, phản phất đối với nàng tồn tại tập mãi thành thói quen. Chỉ là nghe được nữ nhân sau, Hải Biệt khẽ cười khổ hướng phía sau tới gần, thẳng đến áp vào sau lưng ấm áp, Hải Biệt tài sâu kín mở miệng nói, Nạp Lan, ta không được chọn, sau lưng của ta đứng mấy chục vạn Tân La con dân. Nếu là có thể dùng ta một đời đổi bọn hắn còn sống cơ hội, cũng coi như là ta xứng đáng công chúa này thân phận. Ngược lại là ngươi, thật muốn đi ám sát cái kia hầu gia sao? Tên là Nạp Lan nữ nhân không chần chờ gật đầu một cái. Ngươi ca ca trước khi chết khẩn cầu ta nhất thiết phải giết hắn, ngươi ca ca là Tân La có trí tuệ nhất, có năng lực nhất vương tử, hắn nói nếu là Lý Tu Trúc không chết, như vậy Tân La trong vòng trăm năm cũng không có ngày nổi danh, thậm chí có thể sẽ diệt quốc. Lý Tu Trúc cái tên này dĩ nhiên không phải Hải Biệt ca ca nói, mà là phía sau thám tử tới báo sau bọn hắn mới biết. Mặc dù các nàng ở vương đình, nhưng mà con đường đi tới này mới hiểu được đó là cỡ nào việc ác. Liêu Đông phía bắc thập thất cửu không. Nguyên bản trăm vạn con dân, đi qua trận này hảo kiếp sau đó vậy mà chỉ còn lại có 20-30 vạn. Còn phần lớn là Tân La vương đình phụ cận vương tộc. Nhưng không thể phủ nhận, các nàng sợ hãi, căm hận đồng thời, trong lòng còn có một tia hiếu kỳ. Tấu chương xong. Chương 253, xong con nghé không cẩn thận bị nghe được bí mật. Hôm sau, Lý Tu Trúc thần thanh khí sảng từ phủ thái tử phòng trọ ra phủ thái tử. Hôm qua thái tử phi ôm nhu bên trong lộ ra một điểm đối với vận mệnh chống lại, thế mà một người cứ thế chống đỡ công kích của hắn, đương nhiên cái này cũng là hắn cực điểm ôm nhu nguyên nhân. Bằng không thì chính là thái tử phi lại liều mạng cũng không biện pháp tiếp nhận nàng ở độ tuổi này không nên tiếp nhận đau. Ra phủ thái tử Lý Tu Trúc ngồi lên xe ngựa là thái tử an bài, hôm qua lúc hắn tới ngồi cũng không phải nhà mình xe ngựa. Hôm nay trên kinh thành cùng ngày xưa nhìn không giống nhau lắm. Bao phủ trong làng áo bạc, trên đầu đường ngoại trừ cười đùa hài tử trên cơ bản không nhìn thấy mấy cái đại nhân. Hôm qua tuyết rơi một đêm, bông tuyết đến hôm nay vẫn như cũ không ngừng, hơn nữa tuyết càng rơi xuống càng lớn, ước chừng không có qua mu bàn chân sâu như vậy. Cũng may còn không có hóa thủy kết băng, bằng không thì đường này liền khó đi. Bất quá tuyết thứ này đối với trên kinh thành tới nói ảnh hưởng không lớn như vậy, sáng sớm ngũ thành binh mã ti liền tập hợp nhân thủ bắt đầu quét tuyết. Đương nhiên, chủ yếu quét chỉ có tứ đại đường lớn, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đường cái. Thanh Long đường cái chính là hoàng thành đường lớn nối thẳng hoàng thành môn, chính là kinh thành mặt bài. Chu Tước đường phố chính là văn võ bá quan chỗ ở, tự nhiên không thể coi nhẹ. Bạch Hổ là lục bộ chỗ, Huyền Vũ nhưng là quốc gia khác cơ quan, tỉ như nói Khâm Thiên giám, Hàn Lâm viện các loại. Những người còn lại lớn nhỏ đường đi bách tính thích quét không quét. Lý Tu Trúc đáp lấy xe ngựa một đường đặt tới, mới vừa vào cửa không lâu liền ngửi thấy tí ti hương khí, theo mùi thơm này, Lý Tu Trúc đi tới hậu viện lập tức khẽ giật mình. Chỉ thấy lúc này hậu viện tuyết trắng đã bị quét đến một bên, một đống lửa ở giữa cháy hừng hực. Cách đó không xa có mấy cái bàn, trên mặt bàn một cái nồi đồng ừng ực bốc lên bọt. Lúc này chỉ nghe Phó Vân Sương âm thanh vang lên. Tỷ phu tại sao còn không trở về? Nên không phải không trở lại đi. Không có tìm người đi gọi sao? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy mở miệng nói, tỷ phu ngươi là thái tử gọi đi, không có việc lớn gì chắc chắn không thể đi gọi. Chờ một chút, một nén nhang sau tỷ phu ngươi không về nữa chúng ta liền chuẩn bị ăn đi. Phó Vân Sương nhất thời có chút nhỏ tâm tình, mang theo xoắn xuýt mở miệng nói, ta cũng không phải rất đói, nếu không thì không đói bụng các tỷ tỷ cùng ta một bàn chờ lâu sẽ tỷ phu. Ân chờ nửa canh giờ a. Khụ khụ. Lúc nào cô em vợ cũng thành tỷ phu áo bông nhỏ. Không tệ không tệ, không có hở, không có phí công đau. Bất quá nhìn lại một chút một bên ngồi ở lộng nguyệt trên bàn, gào khóc đòi ăn Phó Yên Vũ cùng Phó Bảo Châu. Tốt a, hai cái này còn không có lớn lên, trở nên dài lớn liền thân mật. Nghe được nhà mình tướng công tiếng lòng, nhất thời Phó Nguyệt Hoa hai mắt tỏa sáng, nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc này, Phó Nguyệt Hoa liền nghe được Lý Tu Trúc một câu cuối cùng tiếng lòng, nhất thời trừng mắt liếc Lý Tu Trúc. Hỗn đảng này là muốn đem tỷ muội chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Phó Nguyệt Hoa tức giận đối với Phó Vân Sương mở miệng nói, liền lộ ra lòng ngươi thương ngươi tỷ phu đúng không? Tốt, không cần chờ, tỷ phu ngươi trở về. Phó Vân Sương nhất thời nhãn tình sáng lên, tỷ tỷ chửi bậy lập tức bị nàng ném sau óc, quay người nhìn về phía Lý Tu Trúc. Tỷ phu ngươi đã về rồi. Trong lời nói mang theo chờ đợi, mang theo mừng rỡ, để cho người ta nghe xong liền có thể cảm nhận được nội tâm nàng vui sướng. Lý Tu Trúc nghe tiếng trong lòng cũng là ấm áp, cái nhà này nhất định là hắn điểm yếu. Đáng tiếc tuyết rơi, chưa kịp tiếp Trình Trình cùng Tô Như trở về, bằng không thì liền hoàng mỹ. Xong con nhé, cái này. Ta không phải là trong lòng nghĩ đi. Lý Tu Trúc nhất thời chột dạ nhìn Phó Nguyệt Hoa một mắt, chỉ thấy Phó Nguyệt Hoa khẽ giật mình, tiếp đó hướng hắn xem ra. Chột dạ và ánh mắt khiếp sợ nhìn thẳng vào mắt nhau, trong lòng hai người hiểu rõ. Phó Nguyệt Hoa đến cùng là phó gia người trưởng quầy, Tô Trình Trình mặc kệ là trước kia kiếm chuyện lúc, vẫn là về sau biến thành khuê mật lúc, nhà nàng cũng là nàng cần chú ý đối tượng, làm sao có thể không biết Tô Như. Hỗn đảng này. Tỷ phu, chúng ta đi ăn lẩu, quả ớt đã phơi khô xào kỹ. Tử đã lưu lại, đầu xuân ở giữa bên trên, những cái kia quả ớt hẳn là đủ tỷ phu ngươi ăn ba trận. Vân Sương có lòng, bất quá không cần đều ăn nồi lẩu. Lý Tu Trúc rất vui mừng cô em vợ đem chính mình để ở trong lòng nơi quan trọng nhất. Đổi minh tỷ phu cho các ngươi làm chút mới lạ, đáng tiếc quả ớt vẫn là quá ít, bằng không thì nếu là lấy tới trong tửu lâu, túy tiên lâu bất quá gà đất chó sành. Nói đến đây Lý Tu Trúc nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, hạt giống tuyệt đối không nên chảy ra đi, dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa, Vân Trúc lâu phát triển không thể rời bỏ những thứ này quả ớt. Những cái kia tươi mới mỹ thực mặc dù không tệ, nhưng mà tính gây nghiện không cao, nhưng mà quả ớt thứ này. Không cay không vui hiểu rõ, nói hắn là cùng cây cao, anh sắc một dạng đều không đủ, hơn nữa quả ớt không đến nỗi ung thư, cũng không thương tổn cơ thể, ngược lại có thể đi khí ẩm. Đương nhiên cái này không thương tổn cơ thể chỉ ở có chừng có mực phạm vi bên trong. Ngươi nếu là ăn ớt quỷ, vài phút tiêu ra máu, nói đến đây chính là hắn khi xưa đau. Nghe Lý Tu Trúc nói như vậy, Phó Vân Sương nghiêm túc gật đầu một cái. Tốt, tỷ phu ta đã biết, sau đó quả ớt ta sẽ nghiêm ngặt giám đốc, cam đoan quả ớt sẽ chỉ ở trong tay chúng ta. Cái này ngược lại cũng không cần nghiêm túc như vậy, coi như chảy ra đi chúng ta cũng chỉ là thiếu kiếm chút tiền, tiền là không bao giờ đủ. Lý Tu Trúc nói đến đây nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa nói, đúng, quay đầu tính một chút trong nhà kiếm bao nhiêu tiền, lấy ra một phần 10 làm việc thiện a. Phó Nguyệt Hoa khẽ giật mình, có chút không hiểu. Đây là vì cái gì? Nơi nào gây tai họa sao? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, này ngược lại là tạm thời không có, bất quá danh tiếng lúc nào cũng tốt. Hơn nữa chúng ta làm chút chuyện tốt, cũng có thể lôi kéo một bộ phận phát triển kinh tế. Nếu có thể tu ra mấy cái thông hướng đường của kinh thành tới, ít nhất có thể mang giàu mấy nơi. Lại có chính là, ta lo lắng một số việc, nếu như loại chuyện đó phát sinh, rất có thể thiên hạ này sẽ loạn. Khi đó, danh tiếng chỗ tốt liền sẽ hiện ra. Lý Tu Trúc nói đại gia hỏa khẽ giật mình, thiên hạ đại loạn. Có cần khủng bố như vậy hay không? Mà Phó Nguyệt Hoa lúc này cũng nghĩ đến Lý Tu Trúc phía trước trong đầu qua cái kia một cái tin tức. Tiểu băng sông khủng bố như vậy sao? Đến cùng là cái gì là tiểu băng sông? Đã có tiểu băng sông, vậy liệu rằng có đại băng hà? Nếu là đại băng hà mà nói, như vậy là bực nào kinh khủng? Phu quân, thật sự biết thiên phía dưới đại loạn sao? Lý Tu Trúc lắc đầu. Không nhất định, chỉ có thể nói có khả năng a, chủ yếu là hồng nước mắt các nàng nói bắt địa nhiệt độ không khí khác thường để cho ta nghĩ lên. Chỉ có thể nói chỉ mong sẽ không phát sinh a, bằng không thì thiên hạ này không nói thập thất cửu không, cũng tất nhiên tử thương sẽ vượt qua ba thành. Ba thành. Toàn thiên hạ ba thành. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người người tê. Đại Chu bách tính 6.000 vạn, phiên bang dị tộc cũng vượt qua 3.000 vạn, nếu là đều chết ba thành, ít nhất phải chết 3.000 vạn a. Lý Tu Trúc cũng chính là không biết ý nghĩ của mọi người, bằng không thì chắc chắn nói, các phu nhân, các ngươi cách cục nhỏ, thiên hạ này mặc thế nhưng là có mấy ức, mười mấy ức người. Tấu chương xong. Chương 254, nhằm vào tiểu băng sông sớm chuẩn bị. Nhìn đại gia hứng thú đều không cao, Lý Tu Trúc mở miệng cười nói, không cần lo lắng như vậy, chỉ cần chuẩn bị sớm, nhà chúng ta là tất nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Đều đừng suy nghĩ nhiều, cơm nước xong xuôi cho các ngươi nói một chút tiểu băng sông, để các ngươi tìm hiểu một chút. Không phải đại sự. Có lẽ là Lý Tu Trúc nói để cho đại gia buông lỏng, một bữa cơm ăn xong, tất cả mọi người ăn xong có thể. Phu quân, nói một chút tiểu băng sông a, bằng không thì chúng ta cũng không như thế nào yên tâm. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, tiểu băng sông kỳ thực là từ đại băng hà diễn biến mà đến một loại thuyết pháp, chủ yếu là chỉ thiên hạ này sẽ thành lạnh. Rét lạnh kỳ nhiều, sẽ ảnh hưởng cây nông nghiệp lớn lên, các ngươi hẳn là hiểu ý tứ của những lời này a. Nếu là thật tiến vào tiểu băng sông thời kỳ, có thể hai năm trước đại gia còn không có quá cảm thấy sợ, nhiều lắm là sẽ cho rằng là cái tiểu tai năm, nhưng mà tiểu băng sông nếu như xuất hiện bình thường là mười mấy năm mấy chục năm rét lạnh. Một, hai năm còn tốt, nhưng nếu là mấy chục năm lương thực đều giảm sản lượng, các ngươi đoán sẽ như thế nào? Vấn đề này quá tốt đoán, là lấy Lý Tu Trúc vừa nói xong, Lý Bích Giao liền mở miệng nói, lương thực giảm sản lượng, nếu là có điền sản ruộng đất huân quý vẫn là dựa theo lấy trước như vậy thu lương, như vậy tất nhiên sẽ tạo thành nhân viên diện tích lớn ăn không no. Nếu là đến tình cảnh nhanh chết đói, như vậy thì sẽ có người khởi binh tạo phản. Nếu là thời kỳ bình thường, dù là có người khởi binh cũng sẽ không có bao nhiêu người đi theo, dù sao có thế không chết ai nguyện ý đi liều mạng chết. Nhưng mà nếu là ăn cũng không đủ no cơm, cái kia liền sẽ nhất hô bách ứng, đến lúc đó chính là phu quân nói thiên hạ đại loạn a. Lý Tu Trúc nghe vậy chắc chắn gật đầu một cái, mở miệng nói, tiểu băng song sự tình mặc dù lương thực giảm sản lượng, nhưng cũng đủ làm cho đại gia không đến mức chết đói. Nó vấn đề lớn nhất ở chỗ thượng tầng không chịu buông tay tới tay lợi ích, nếu là lương thực đều dùng tới thức ăn, ngoại trừ có thể chết cống người, cơ bản không có lớn thương vong. Nhưng thiên hạ này chưa bao giờ là thuộc về cá nhân hoặc tập thể. Cho dù là bệ hạ, cũng không thể hiệu lệnh toàn thiên hạ thế gia, thương gia cũng không có bồi thường mở kho phóng lương. Thiên hạ này lớn nhất kho lúa ở thế gia, liền thương nhân cũng là đi làm người. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Phó Nguyệt Hoa nhíu mày mở miệng hỏi, cái kia phu quân là muốn làm gì? Nếu như chỉ là chúng ta một nhà, coi như móc sạch gia sản cũng phụ cấp không được khắp thiên hạ này a. Đương nhiên không cần, ta ý nghĩ có ba, một cái muốn đi Tây vực Xiêm La bên kia thu mua lương thực. Hai đâu, làm một chút chuyện tốt. Tu một chút lộ, nhà xí, nếu có nạn dân còn có thể phát cháo, thu dưỡng một chút cô nhi, để cho bọn hắn lấy công việc gán nợ. Ba đâu, thu một mảng lớn thổ địa, trồng trọt một chút đặc thù cây nông nghiệp. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, Lộng Nguyệt kỳ quái hỏi, cái khác ta còn có thể lý giải, cái này sửa đường, tu nhà xí là vì cái gì? Chẳng lẽ lộ cùng nhà xí còn có thể xúc tiến cây nông nghiệp lớn lên? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Bằng không thì ngươi cho rằng thanh lâu vì sao lại có người tới thu dạ hương? Chỉ là đơn thuần vì xử lý phân và nước tiểu. Kỳ thực trong phân và nước tiểu chứa không bị nhân thể hấp thu nguyên tố vi lượng, đơn giản tới nói chính là ngươi ăn càng tốt, dinh dưỡng càng phong phú. Dùng những thứ này phân và nước tiểu tưới nước ra thổ địa chính là thượng đẳng ruộng tốt. Tu kiến nhà xí một là để cho kinh thành hoàn cảnh tốt hơn, hai chính là quán khái ruộng tốt, để cho cây nông nghiệp sinh trưởng càng thêm thịnh vượng. Đến nỗi sửa đường cũng là có chú trọng, một cái là phóng lợi cho dân, một cái là gia tốc kinh thành xây dựng. Phụ cận rất nhiều thôn xóm bởi vì con đường khó đi, một năm cũng chưa chắc có thể vào kinh một lần, nhưng mà nếu là lộ dễ đi, vận chuyển hàng hóa đơn giản đâu. Mọi khi trong thôn chỉ có thể lấy ra dịch vật rau có thể cầm tới kinh thành trả tiền, ngươi cảm thấy có người sẽ đến sao? Còn có hoa quả, kỳ thực hoa quả cũng không khó loại, hoa quả sở dĩ khó mà phổ cập, mấu chốt nhất là bảo tồn khó khăn, thường thường thành thục chuyển đến đại thành cơ bản liền hỏng. Nếu là có thể cam đoan hoa quả mới mẻ, đây tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ, chúng ta đã sửa xong lộ thậm chí có thể làm trung gian thương. Thu mua các thôn dân hoa quả, kéo tới kinh thành bán ra. Thậm chí có thể chuyên môn xây một vườn trái cây. Trưởng quản gia nghiệp Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, nàng có thể nhìn đến trong này tồn tại cực lớn tiềm lực. Nhất thời Phó Nguyệt Hoa xung phong nhận việc mở miệng nói, phu quân, chuyện này có thể giao cho ta đi làm. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Nhà chúng ta liền ngươi cùng Vân Sương sẽ kiếm tiền khẳng định muốn giao cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần quá mệt nhọc, nếu là có cái nào tỉ muội muốn giúp ngươi, ngươi có thể lôi kéo cùng một chỗ làm. Ngươi sự tình thiếu đi, cũng có thể ở nhà nhiều bồi bồi ta. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy trong lòng ấm áp, lại không khỏi âm thầm mắt trợn trắng, cái nhà này không còn ta ngươi còn không người bồi hay sao? Vậy ngươi có thể nhanh chóng đem Trình Trình nhận về đến đây đi, phía trước ta cùng Trình Trình nói chuyện phiếm, phát hiện nàng cũng có rất mạnh quản sự năng lực. Nói xong Phó Nguyệt Hoa nhìn về phía chị em gái khác, tiếp tục mở miệng nói, Hồng Lệ cũng tới hỗ trợ a, những người khác nếu là có người muốn giúp đỡ trước tiên có thể đi theo học. Hơi thở Hồng Lệ kỳ thực không phải rất muốn quản sự, nhưng mà Phó Nguyệt Hoa đều lên tiếng, nàng một cái tiểu thiếp có thể nói cái gì. Tốt, chờ Trình Trình tới, ta cùng Trình Trình cùng một chỗ, trước tiên đi theo tỷ tỷ làm quen một chút. Hảo. Nghe Phó Nguyệt Hoa lại đề lên hơi thở Hồng Lệ, hắn nhẹ nhàng thở ra. Biết Phó Nguyệt Hoa là không có ý định cầm cái này nhược điểm nói chuyện. Cũng không phải hắn sợ Phó Nguyệt Hoa, chủ yếu là Tô Như hắn đây đuối lý a. Vốn là dự định hôm nay đi đón người, không nghĩ tới tuyết rơi, bây giờ tại do dự là hôm nay đi vẫn là phải đợi tuyết ngừng. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vẫn là hôm nay đi thôi, tuyết này không biết còn muốn phía dưới bao lâu, hơn nữa Thái Dương vừa ra tới liền bắt đầu hóa băng, nếu là trượt băng rất dễ dàng xe ngựa trượt xảy ra chuyện. Nếu như chờ tuyết hoàn toàn tan ra, sợ là phải đợi đến năm sau. Vẫn là năm trước nhận về đến đây đi, đúng, trên đường đi chậm một chút, chậm có thể ngày mai trở lại. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, hắn cũng là muốn như vậy. Đi, vậy ta liền đi một chuyến, các ngươi cũng đừng ở bên ngoài quá lâu. Mặc dù có đống lửa, nhưng mà độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến ảo quá lớn, vẫn là rất dễ dàng lạnh. Thời gian không còn sớm, vậy ta bây giờ liền đi. Lý Tu Trúc suy nghĩ ôn nhu như nước, tính tình kiên nghị Tô Như, nhất thời tâm cũng đi theo nóng lên. Ai, có thể chính mình kế thừa Tào thừa tướng Kiến An chi hồn a, còn tốt Đông Ngô truyền thống cùng Tây Thục truyền thống Mỹ Đức hắn cũng kế thừa. Xe ngựa đi không nhanh, trầm trọng bánh xe đem tầng tuyết tầng tầng ép chặt. Cũng may tuyết không có tan ra. Trên đường không trượt, xe ngựa đi coi như chắc chắn. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc ngoại ô tòa nhà lớn bên trong, Tô Trình Trình ghé vào bên cửa sổ nhìn xem cảnh tuyết. Màu bạc trắng cảnh tuyết phản phất để cho tâm tình đều bị gột rửa một rõ ràng. Lúc này trong sân có một gốc cây mơ, lúc ngàn vạn cây cối khô héo, chỉ có cái này khỏa cây mai tản ra sinh cơ bừng bừng. chợt nhìn Tô Trình Trình tại thưởng hoa mai, nhưng mà nàng lúc này ánh mắt trống rỗng, ánh mắt tiêu điểm căn bản vốn không tại trên đó bọc lấy ngân trang hoa mai. Tu Trúc ca ca như thế nào không đến thăm ta, là quên ta sao? Tấu chương xong. Chương 255, tiếp Tô Như mẫu nữ về nhà. Ai? Một tiếng thở dài, Tô Như quay người hướng đi ngoài phòng. Biết con gái không ai bằng mẹ, nàng tự nhiên biết nữ nhi đang suy nghĩ gì, thế nhưng là nàng nhưng lại không biết làm như thế nào cùng nữ nhi nói. Thế nào nói? Thế nào nói đều không đúng, thế nào nói đều không nên từ nàng tới nói. Cái kia tiểu phôi đảng là chuyện gì xảy ra, cũng không muốn các nàng sao. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy chính mình khôi hài, Lý Tu Trúc lần trước đến trả không có nửa tháng, chính mình đây hoàn toàn là cố tình gây sự. Đúng lúc này, Tô Như nháy mắt mấy cái, ngay sau đó lại chớp chớp. Ân. Chuyện gì xảy ra? Hoa mắt sao? Vẫn là thực sự là Tu Trúc. Không tin nàng nhắm mắt lại chờ đợi 3 giây lúc này mới mở ra, nhưng lần này mở ra chính là thoải mái cùng thất lạc, quả nhiên không thấy. Liền nói sao, lớn như thế tuyết hắn làm sao sẽ tới điền trang bên trong. Ngay tại nàng muốn như vậy thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một triều tư mộ tưởng âm thanh. Trời lạnh như vậy tại sao còn ở bên ngoài, đây là... Đang nghĩ ta. Tô Như trong nháy mắt quay đầu, lập tức liền thấy được Lý Tu Trúc. Giờ khắc này nàng là suy nghĩ nhiều bổ nhào vào Lý Tu Trúc trong ngực, nhưng tiếc là, nàng không thể. Cưỡng ép kềm chế bổ nhào qua ý nghĩ, Tô Như trắng Lý Tu Trúc một mắt, nhu nhu mở miệng nói, mau vào đi thôi, Trình Trình đang nhớ ngươi. Lý Tu Trúc mặc dù không đợi được câu trả lời mong muốn, nhưng mà cũng không chút nào hoảng. Hắn bây giờ đã hiểu rõ nữ nhân này, là lấy càng có thể lý giải. Lý Tu Trúc cười cười, nhìn chung quanh không người sau nói khẽ, ta lần này tới là tới đón các ngươi kinh thành, các ngươi thu thập một chút, chúng ta sáng mai xuất phát. Ân. Hảo, vậy ta đi trước nhìn Trình Trình. Đi thôi. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Tô Như trên mặt lại đạm nhiên như cúc. Lý Tu Trúc đẩy cửa phòng ra sau, Tô Trình Trình cũng không chú ý, nàng không phải không có nghe thấy, mà là cho là vẫn là mẫu thân. Thẳng đến Lý Tu Trúc đến phía sau nàng, nàng mới hình như có phát giác, một cổ rất mãnh liệt tâm linh rung động. Bỗng nhiên, Tô Trình Trình cấp tốc quay người, khi thấy đúng là chính mình mong đợi người kia, nhất thời lộ ra nụ cười. Trong lòng cảm giác thỏa mãn không lời nào có thể diễn tả được. Tu Trúc ca ca, ngươi cuối cùng đến xem Trình Trình. Nói xong câu đó, lập tức không hiểu ủy khuất. Hu hu, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Nói xong người đã bổ nhào vào Lý Tu Trúc trong ngực nghẹn ngào. Lý Tu Trúc người tê, ta này liền không cần ngươi nữa. Tỷ tỷ, ngài là tỷ tỷ ta tốt a. Nghiêm túc giảng, ta liền không đến nửa tháng không đến. Mặc dù Lý Tu Trúc trong lòng chửi bậy, thế nhưng là không có ý định cùng nữ hài tử giảng đạo lý. Giảng đạo lý hắn không phải sắt thép thẳng nam tới. Là ta tới chậm, chỉ là mấy ngày sự tình tương đối nhiều, xin lỗi Trình Trình. Bất quá ta lần này tới chính là chuyên môn đến mang ngươi cùng mẫu thân ngươi hồi kinh, về sau chúng ta liền có thể thường xuyên ở cùng một chỗ. Thật sự sao? Tô Trình Trình ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mịt mù hỏi. Đương nhiên là thật sự. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ mở miệng nói, Trình Trình đi nếu không thì trước cùng Vân Sương làm bạn. Ân. Vì cái gì? Ngạch, chính là nghĩ ngươi cùng Vân Sương quan hệ tốt như vậy, nói không chừng cùng nhau gả cảm tình tốt hơn. Tô Trình Trình nghe vậy chớp chớp hai mắt đẫm lệ mịt mù mắt to, ngay sau đó lần nữa khóc. Tu Trúc ca ca, ngươi có phải hay không muốn cưới ta? Lý Tu Trúc nghe vậy vội vàng dựng thẳng lên ba ngón tay. Ta thề ta không có không muốn cưới ngươi, chính là Trình Trình ngươi bây giờ còn nhỏ. Ngươi gạt người, ngươi cưới Phó Ánh Trăng thời điểm nàng và ta qua năm bây giờ lớn bằng. Ta thề không lừa ngươi, ta nếu là lừa ngươi, trời đánh ngủ lôi. Ầm ầm. Lý Tu Trúc mặt đen lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm sao đều nghĩ đến giữa mùa đông tuyết rơi còn có thể sét đánh, liền thương mại thái quá mẹ hắn cho thái quá mở cửa, thái quá đến nhà rồi. Ta nói đây là một cái ngoài ý muốn ngươi tin không? Tô Trình Trình cũng mộng, không nghĩ tới cái này thề thật đúng là sét đánh, lão thiên gia đều không quen nhìn Tu Trúc ca ca lừa nàng sao? Nghe được Lý Tu Trúc hỏi như vậy, Tô Trình Trình ngốc ngốc hỏi lại đến, ngươi cảm thấy ta nên tin sao? Vừa rồi đó là ngoài ý muốn, ta tái phát thề một lần, nếu là còn sét đánh, chúng ta hồi kinh liền vào động phòng. Lý Tu Trúc nói xong cũng không để ý Tô Trình Trình ý kiến, hắn lúc này tiếp tục chứng minh chính mình chân thành. Ta thề, ta nếu là không muốn cưới Tô Trình Trình, liền trời giáng ngủ lôi. Đừng, Tu Trúc ca ca không nên phát thề. Ầm ầm. Lý Tu Trúc say, không giải thích được, cam. Lão thiên gia, ngươi cái trực nương tặc. Lý Tu Trúc thở phì phò trừng bầu trời bên ngoài nghĩ thầm, ta lúc nào không muốn cưới Tô Trình Trình. Ta chỉ là muốn cùng Tô như nhiều thời gian một năm thế nào. Ta liền hỏi ngươi thế nào. Nhìn xem Lý Tu Trúc khí hò hét bộ dáng, Tô Trình Trình không có đình chỉ, phốc phốc một chút cười. Mắt thấy Lý Tu Trúc nhìn qua, lập tức Tô Trình Trình lại biểu môi nhẫn nhịn. Tu Trúc ca ca ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Hừ, không giải thích được liền không giải thích thôi, nói lời giữ lời, hồi kinh động phòng. Nói xong Lý Tu Trúc dừng một chút tiếp tục nói, ngươi thu thập một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Nói xong Lý Tu Trúc nắm vuốt Tô Trình Trình khuôn mặt tóm lấy, phát tiết trong lòng hậm hực. Tốt, cái kia Tu Trúc ca ca ta bây giờ đi thu thập. Cơm nước xong xuôi lại thu thập a, chúng ta đi trước ăn cơm. Lúc này sắc trời đã triệt để tối, rõ ràng thời gian cũng không sớm. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm ba người lên xe ngựa. Trải qua một đêm, tuyết càng dày, bây giờ sâu nhất chỗ đã có dày hơn một xích. Cho dù là người dẫm một cước đi lên đều biết hãm một cái hố. Cũng may Hầu Phủ Mã là ngựa cao to, vừa vặn bắt chân có thế không có qua đống tuyết. Hai con ngựa mở đường, mặc dù đi không nhanh, nhưng cũng may còn có thể đi tới. Tô Trình Trình rèm xe vén lên, nhìn xem bên ngoài xe ngựa cái kia tầng tuyết thật dày, lo lắng mở miệng nói, Tu Trúc ca ca, dày như vậy tuyết, sẽ không xảy ra chuyện a. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười mở miệng nói, vẫn được, chỉ cần không có xuống đến hai thước sâu, ảnh hưởng không lớn. Xe của chúng ta trục bánh đà nhận cao hai thước, mã là ngựa cao to, hai thước trở xuống mới tuyết vấn đề không lớn. Tăng thêm cũng liền 10 dặm đường, một ngày thời gian lắc cũng lắc trở về. Lão Mã nghe vậy cũng là mở miệng nói, yên tâm đi phu nhân, đường xá này ta quen, không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Liền xem như gặp nguy hiểm, đó cũng là cố ý, có cô gia đang vấn đề không lớn. Ngài và lão phu nhân liền yên tâm ngồi a. Lý Tu Trúc nhíu mày nhìn xem lão Mã, cái này lão Mã chuyện gì xảy ra, em đẹp vì cái gì ta cảm giác giống như lập la. Đây chẳng lẽ trở về thật đụng tới giặc cướp a. Cùng lúc đó, lên xe liền buồn ngủ Tô Như cũng là nhíu mày nhìn về phía ngoài xe. Lão phu nhân. Hỗn đảng này lão đầu ở bên trong hàm ai? Không đúng, là ở ngoài sáng bày ra ai? Ta lão yêu. Tấu chương xong. Chương 256, lão Mã thế nhân làm hại ta a. Cùng lúc đó, một chi khổng lồ đội xe ta cũng tại Lý Tu Trúc bọn hắn cách đó không xa di động tới. Hải Biệt không khỏi có chút may mắn, may mắn chính mình có tầm nhìn xa, bằng không thì có thể tuyết không thay đổi đều vào không được trên kinh thành. Còn tốt lúc này về khoảng cách kinh thành chỉ có 5-6 dặm đường, nơi xa cái kia thành tường cao cao nàng đã có thể nhìn đến một chút đầu tường. Cuối cùng vừa ý kinh thành, nếu không phải Hải Biệt ngươi kiên trì, sợ là năm trước liền vào không được ở kinh thành. Nghe được Nạp Lan trăng sáng mà nói, Hải Biệt khẽ cười cười, nhưng mà nụ cười kia bên trong lại không có một nụ cười, phản phất ở kinh thành này đối với nàng mà nói không phải hy vọng chi địa, mà là hồng thủy mãnh thú. Lý Tu Trúc, đều là ngươi hại ta đến đây. Cho dù Nạp Lan Minh Nguyệt không giết được ngươi, chờ ta trở thành Đại Chu hoàng hậu, là tử kỳ của ngươi. Hải Biệt không biết là, lúc này Lý Tu Trúc đám người xe ngựa đang lái tại các nàng khai thác ra trên quan đạo chạy. Quan đạo tuyết động vốn là ít một chút, tăng thêm Hải Biệt đẳng người mở đường, càng là chỉ có nửa thước dày. Bất quá cái này nửa thước dày tuyết là thực tuyết, cho nên xe ngựa vẫn như cũ không thể đi quá nhanh. Cho dù là dạng này, cũng đủ để tiết kiệm Lý Tu Trúc bọn hắn một nửa dự toán thời gian. Tu Trúc ca ca, ngươi đoán đây là nhà ai thương đội a, đạp tuyết đến đây lên kinh. Nhìn cái này đè ngấn, cổ xe hẳn không ít đâu. Lý Tu Trúc nghe vậy cười khổ nói, ngươi Tu Trúc ca ca cũng không phải thần tiên, sao có thể đoán được là nhà nào thương đội. Chúng ta coi như bọn hắn có lòng tốt người liền tốt. Lúc này Nạp Lan Minh Nguyệt cũng không nghĩ ra, nàng tâm tâm niệm niệm muốn giết người liền tại bọn hắn sau lưng. Chờ xe ngựa về khoảng cách kinh thành càng ngày càng gần, mơ hồ có thể trông thấy bóng người thời điểm Nạp Lan Minh Nguyệt đối với Hải Biệt thuyết nói, Hải Biệt, kế tiếp ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau. Ta muốn ám sát Lý Tu Trúc, vô luận ám sát thành công hay không cũng là cửu tử nhất sinh, ta không thể liên lụy ngươi, càng không thể liên lụy Tân La Bách Tính. Hải Biệt há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là lại không biết nói cái gì, cuối cùng đành phải hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi chú ý an toàn, nếu là có thể chạy thoát, tìm cái người yêu thích cả a. Không cần trở về Tân La, bằng không cho dù là ta không có ca ca, ngươi cũng chỉ sẽ thủ tiết. Thậm chí chờ ta bọn đệ đệ trưởng thành, kế thừa ngươi. Nạp Lan Minh Nguyệt vốn là không có trông cậy vào mình có thể sống sót, bất quá nghĩ đến này một thành khả năng, nàng vẫn gật đầu. Liên gả cho nàng ca ca Gãy La Vương tử đều không phải là tự nguyện, huống chi lại bị người khác kế thừa. Nếu như có thể chạy thoát, nàng tìm cái thành nhỏ ở lại, bình bình đạm đạm, yên lặng qua một đời liền tốt. Ngươi cũng cẩn thận. Nói xong Nạp Lan Minh Nguyệt cầm bao khỏa quay người ra lập tức xe. Xe ngựa mặc dù không ngừng, nhưng mà đối với Nạp Lan Minh Nguyệt cái này nhất lưu cao thủ một điểm ảnh hưởng cũng không có. Đúng vậy, Nạp Lan Minh Nguyệt là nhất lưu cao thủ, có thế tại nàng cái tuổi này bằng vào bản thân ý chí tu hành đến nhất lưu cao thủ, nàng đã là thiên tài trong thiên tài. Lý Tu Trúc đám người xe ngựa tốc độ tự nhiên là sau mở đường Hải Biệt nhanh, là lấy lúc này khoảng cách Hải Biệt đẳng người cũng liền một dặm bao xa. Xuống xe chờ Hải Biệt đội xe nhanh đến cửa thành sau, Nạp Lan Minh Nguyệt vừa muốn lên đường, liền nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh. Ân. Nạp Lan Minh Nguyệt cảnh giác nhìn sang, chờ nhìn thấy chỉ có một chiếc xe ngựa sau, nhất thời trong lòng buông lỏng. Ngay sau đó thì nhìn nhìn cửa thành, lại nhìn một chút xe ngựa tự hỏi. Nếu như cứ như vậy vào thành nói không chừng sẽ gây nên hoài nghi và đề ra nghi vấn, không bằng cọ cái xe ngựa, trà trộn vào thành. Lúc này xe ngựa tiếp cận, chẳng mấy chốc sẽ bỏ lỡ, nhất thời Nạp Lan Minh Nguyệt không do dự nữa đưa tay cản lại xe ngựa. Ô! Không đợi Nạp Lan Minh Nguyệt mở miệng, lão Mã trước tiên mở miệng quát mắng một tiếng. Ngươi có phải hay không ngốc, nhà ai nha đầu ngốc, ngăn đón xe ngựa không biết sớm ngăn đón sao, đột nhiên như vậy đón xe ta đụng phải ngươi làm sao bây giờ? A, chắc chắn là tuyết rơi dính đầu, tuyết hóa. Nạp Lan Minh Nguyệt sửng sốt, đã lớn như vậy lần thứ nhất bị chửi, vẫn là bị một cái sa phu. Nhưng mà nghĩ đến sa phu mới vừa nói, dường như là hảo tâm. Vậy nàng đây là phát hỏa hay không phát hỏa? Còn có hắn câu nói sau cùng kia có ý tứ gì? Mặc dù nghe không hiểu, nhưng luôn cảm thấy không phải lời hữu ích. Làm sao bây giờ, rất muốn đánh hắn. Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến Lý Tu Trúc âm thanh. Lão Mã, chuyện gì xảy ra? Trở về cô gia, vừa rồi ven đường đột nhiên thoát ra một cái cản đường nữ hoa. Lý Tu Trúc phía trước nghe xong Lão Mã lời nói trong lòng đã sớm chuẩn bị. A, à, thế nhưng là tên ăn mày. Cho hắn 10 cái tiền đồng, để cho nàng đi thôi. Quay đầu ta bổ ngươi 10 cái tiền đồng. Lão Mã nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái. Ta Lão Mã cũng là một cái lĩnh ba lượng bạc được rồi, ta hiếm có ngươi bổ ta 10 cái tiền đồng sao? Ngươi dám không dám hào phóng điểm, bổ ta một hai ta liền phục ngươi. Nhưng mà Lão Mã trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng cũng rất từ tâm. Ngô, không phải tên ăn mày, hẳn là hỏi đường, ta này liền đuổi nàng. Nạp Lan Minh Nguyệt toàn trình nghe, người đã sớm tê, cái này chủ tớ chuyện gì xảy ra? Không phải mắng chửi người nói đúng là người là ăn mày, có thể hay không tôn trọng một chút, ta dù sao cũng là Tân La Đại Vương tử Vương Phi. Bất quá lúc này không giống như trước kia, nghe vậy Nạp Lan Minh Nguyệt hít sâu một hơi trực tiếp hướng về phía trong xe Lý Tu Trúc mở miệng nói, vị công tử này, tiểu nữ tử cùng nhau đi tới mệt không được, không biết phải chăng là có thế mượn ngồi đoạn đường, đến trong thành khách sạn tướng ta thả xuống liền có thể. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, Lão Mã liền trầm mặt mở miệng nói, đi nhanh lên, đi nhanh lên, ngươi cô nương này có hiểu quy củ hay không, đại nhân nhà ta xe ngựa là ngươi tùy ý có thể lên. Nói xong Lão Mã không nhịn được phất tay, còn hướng về phía tiểu cô nương ánh mắt ra hiệu một cái, để cho nàng mau chóng rời đi. Nhưng nghe hai người đối thoại, trong xe ngựa Tô Trình Trình lại có chút không chịu nổi. Phu quân, một cái nữ hài tử gia ở bên ngoài không dễ dàng, hơn nữa còn phía dưới tuyết lớn như vậy, chúng ta liền mang nàng đoạn đường sao? Phu quân. Tô Trình Trình gọi Lý Tu Trúc phu quân cũng là có chú trọng, ngoại nhân trước mặt nàng chắc chắn cũng phải mặc bài không phải. Hơn nữa vừa rồi Lão Mã gọi nàng phu nhân ai? Cái này không thể bày lên tới. Lý Tu Trúc chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, đối với Tô Trình Trình nói ngược lại là không có ý kiến gì. Nghe vậy mở miệng nói, đi, Lão Mã, nghe phu nhân, để cho nàng lên xe ngựa a. Lão Mã lập tức trì trệ, nhưng lại có chút không thể làm gì nhìn về phía đắc ý Nạp Lan Minh Nguyệt. Lão Mã vốn là đáng tiếc, nhưng nhìn thấy Nạp Lan trăng sáng biểu lộ nhất thời lộ ra nụ cười. Ta Lão Mã vốn là muốn làm một người tốt, làm gì thế nhân làm hại ta a? Ngươi sợ là không biết cô gia nhà ta là như thế nào sắc bên trong quỷ đói, liền ngươi dạng này lên xe ngựa, kia tuyệt đối trốn không thoát cô gia nhà ta Ngũ Chỉ Sơn. Lão Mã một bên chửi bậy, một bên xuống xe ngựa đem ghế nhỏ đặt ở trên mặt đất. Nạp Lan Minh Nguyệt nhưng không biết Lão Mã tâm lý, nhìn chính mình thất bại cái này đầy tớ hung ác, lập tức trong lòng thoải mái lên xe ngựa. Ngay tại nàng muốn vén rèm lên thời điểm, bỗng nhiên nghe trước đây giọng nữ hỏi, phu quân, vừa rồi Lão Mã nói câu nói kia là có ý gì a? Chính là câu kia tuyết rơi dính đầu, tuyết hóa. Tấu chương xong. Chương 257, Lý Tu Trúc đàn ông phụ lòng càng là chính ta. Câu kia tuyết rơi dính đầu, tuyết hóa là có ý gì a? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, ý tứ chính là tuyết hóa thành thủy, đầu óc nước vào. A. Phốc. Tay đã kéo ra màn xe Nạp Lan Minh Nguyệt nhất thời động tác ngừng một lát, trên thân sát khí trong nháy mắt liền xông ra. Nhưng mà nghĩ đến vào thành còn muốn dùng bọn hắn, Nạp Lan Minh Nguyệt hít thở sâu mấy lần cuối cùng đem sát ý đè ép xuống. Mã phu Lão Mã chỉ cảm thấy trên thân lạnh lẽo, không chút nào biết chính ta tại bên bờ sinh tử đi dạo một vòng. Nhanh chóng đi vào a, ngươi cái này vĩnh lên cái mông bự, ta như thế nào lái xe? Tốt a, đây là nhiều lần hoành nhảy. Quả nhiên Lão Mã câu nói này đi ra Nạp Lan trăng sáng sát khí lại xông ra, Tô Như cùng Tô Trình Trình mặc dù không biết cái gì sát khí, nhưng là vẫn bản năng tựa vào Lý Tu Trúc bên cạnh, tự hồ chỉ có dạng này mới có thể cho hai người mang đến ấm áp. Nạp Lan Minh Nguyệt đầu mò vào, trong chớp nhoáng này, trong xe ngựa phản phất đều sáng ngời lên. Đó là một tấm thanh lãnh như hạo nguyệt khuôn mặt, là một tấm không dính khói lửa trần gian khuôn mặt, phối hợp toàn thân áo trắng, như nguyệt cung tiên tử bị long đong. Cho dù là Lý Tu Trúc thường thấy mỹ nhân vẫn là hơi xuất thần. Chờ Nạp Lan Minh Nguyệt sau khi đi vào, Lý Tu Trúc tài hoàng hồn. Không gì hơn cái này mỹ nhân làm sao lại sát khí nặng như vậy. Lý Tu Trúc nhìn về phía Nạp Lan Minh Nguyệt kỳ quái nhìn một chút, chờ nhìn thấy Nạp Lan Minh Nguyệt trên tay tế kiếm sau lập tức hiểu rõ. Nếu là người giang hồ, như vậy thì có thể lý giải. Đẹp như vậy xông xáo giang hồ còn sống, nghĩ đến giết người không phải số ít, cũng không biết là mấy lưu cao thủ. Nghĩ đến thấp nhất cũng là nhị lưu cao thủ. Cô nương mời ngồi. Cảm tạ. Nạp Lan Minh Nguyệt ở một bên ngồi xuống. Lý Tu Trúc lúc này lại hốc mắt một hư. Nữ nhân này có vấn đề. Nữ nhân này trên thân cùng giày bên trên không có một tia vệt nước, ngay cả trên thân bông tuyết cũng là mới rơi, đế giày hơi hơi có từng tia tuyết dính ở phía trên, nhưng cũng không nhiều. Rõ ràng đối phương là vừa xuống xe ngựa. Tại vào thành phía trước xuống xe ngựa, hơn nữa nơi này cách cửa thành không xa, vì sao muốn ngồi xe ngựa của hắn? Ngay tại Lý Tu Trúc suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Trình Trình bỗng nhiên mở miệng hỏi, tỷ tỷ đây là một người đi ra ngoài sao? Như thế nào như thế trời tuyết lớn còn gấp rút lên đường? Nạp Lan Minh Nguyệt nghe thanh âm liền biết đây là giúp mình nói chuyện nữ nhân, nhìn xem Tô Trình Trình tươi đẹp xinh đẹp bộ dáng hơi lộ ra một nụ cười. Nụ cười không lớn, để cho người ta xem xét cũng không phải là xuất phát từ nội tâm, nhưng mà cái nụ cười này lại có thể để cho người ta cảm nhận được chân thành, phản phất nàng đang dùng thiện ý của mình đang mỉm cười. Trên đường tới còn không có tuyết rơi, về sau tuyết rơi, nhưng cũng không thể bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể tăng tốc hành trình, chạy tới. Nhất thời Tô Trình Trình hai mắt tỏa sáng, một bộ ta hiểu dáng vẻ, mở miệng nói, tỷ tỷ là người kinh thành a, sắp hết năm, là muốn về nhà ăn Tết a. Ta cũng là. Nạp Lan Minh Nguyệt trì trệ, nhưng mà hơi suy nghĩ một chút liền lắc đầu. Ta không phải là người kinh thành, lần này tới kinh thành là tới tìm một người. Một cái làm tổn thương ta tâm người. Nhất thời Tô Trình Trình lại là hai mắt tỏa sáng, bát quái chi tâm dâng lên, một bộ ta lại đã hiểu dáng vẻ. Thì ra tỷ tỷ là tìm Tình Lan a. Nam nhân này thật không phải là người tốt, có tỷ tỷ như thế dung mạo xinh đẹp thê tử đều không trân quý. Có phải là hắn hay không leo lên phú quý, khác cưới người khác, vứt bỏ nghèo hèn. Ngạch, vứt bỏ tiên nữ tỷ tỷ a. Nạp Lan Minh Nguyệt khóe miệng hơi có chút co rúm, người cũng cảm giác tê, mặc dù đối với cái này tiểu muội muội có hảo cảm, nhưng mà ngươi có thể hay không đừng có nhiều như vậy nội tâm hí kịch. Lại để cho ngươi mù đoán một hồi, ngươi có phải hay không muốn chỉnh ra một cái thoại bản hí kịch tới. Ta đều không nghĩ tới ta nhân sinh đặc sắc như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút liên quan tới Lý Tu Trúc tình báo, Nạp Lan vận mệnh đột nhiên cảm giác được không phải là không thể được lợi dụng, nếu có thể vì vậy mà tiếp cận Lý Tu Trúc, đây chẳng phải là cách báo thù thêm gần một bước. Không tệ, ta cùng hắn sớm đã có hôn ước, hắn lại quay người cưới thừa tướng gia nữ nhi. Cho nên ta lần này vào kinh thành là muốn cùng hắn hỏi cho rõ. Lời này vừa nói ra, nhất thời trong xe ngựa quỷ dị lâm vào an tĩnh và lúng túng. Tô Trình Trình cùng Tô Như ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Lý Tu Trúc cùng Nạp Lan Minh Nguyệt. Chính là Sa Phu lão mã lái xe tay cũng là lắc một cái, phản phất nghe được chấn kinh hắn tam quan sự tình. Ngô, không phải phản phất, hắn thật sự nghe được. Cái này, cự thái quá được rồi. Lý Tu Trúc cũng trầm mặt, suy nghĩ kỹ một chút tiền thân lưu lại ký ức, tự hồ cũng không có một đoạn này a. Chẳng lẽ là không đủ trọng yếu? Không có để lại ký ức. Bởi vì bản thân hắn tiếp thu ký ức cũng không phải là rất nhiều, chỉ có một ít tương đối thường ngày trí nhớ khắc sâu lưu lại, còn lại đều không lưu lại. Bất quá không được phép có thế a, nữ nhân xinh đẹp như vậy, thật có hôn ước tiền thân làm sao đều không nên không nhớ rõ. Bỗng nhiên Lý Tu Trúc chần chờ một chút, hỏi, cô nương nói thế nhưng là vô địch hầu Lý Tu Trúc. Nạp Lan Minh Nguyệt nói rõ ràng như vậy, tự nhiên là không muốn nói không phải. Không tệ, chính là Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc đầu lông mày nhướng một chút tiếp tục nói, cái kia không biết cô nương cùng hầu gia là tư định chung thân vẫn là môi giới ước hẹn. Nói xong Lý Tu Trúc giải thích nói, xin lỗi hỏi nhiều như vậy, ngài nhìn ta xe ngựa này cũng biết chúng ta là nhà giàu sang. Thực không dám giấu giếm, bản tướng quân cùng hầu gia còn nhận biết, ngoại trừ thừa tướng gia chưa từng nghe qua hắn còn có một môn khác hôn ước. Đương nhiên, chúng ta quan hệ cũng không phải là tốt như vậy. Trong nhà của chúng ta là võ tướng tập đoàn, Lý Tu Trúc hắn mặc dù đã từng đi lên chiến trường, nhưng là bởi vì phó thừa tướng nguyên nhân toàn bộ không thể xem như chúng ta võ tướng người của tập đoàn. Nếu là cô nương lời nói là thật, ta có thể lĩnh cô nương cáo trạng Lý Tu Trúc. Đại Chu luật pháp, phàm có người đính hôn, không thể vô cớ đơn phương giải trừ hôn ước. Người vi phạm trượng 30, xử phạt kim. Lý Tu Trúc hôn sự thiên hạ đều biết, ngay cả hoàng thượng đều tham dự, nói như vậy trị một cái tội khi quân cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cái này đầu tiên phải xem cô nương chứng cứ. Nạp Lan Minh Nguyệt đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, nhưng căn bản không nghĩ tới một màn này, nhưng đã biên tới đây, tất nhiên cần phải tiếp lấy biên a. Ta cùng hắn là tư định chung thân. Suy nghĩ Lý Tu Trúc hồ sơ, Nạp Lan Minh Nguyệt cân nhắc một chút mở miệng nói, nhà ta phía trước là buôn bán, ta cùng cha trước đây ít năm tới qua một lần trên kinh thành. Tiếp đó lúc đó ta ham chơi, cùng cha đi rời ra, Lý Tu Trúc nhìn thấy ta, gạt ta đến một chỗ địa phương không người. Lại tiếp đó liền. Nói đến đây, Nạp Lan Minh Nguyệt phản phất đối với câu nói kế tiếp khó mà mở miệng, nhưng hai nữ nhân đều lý giải nàng. Nhất thời hai nữ nhân nhìn Lý Tu Trúc ánh mắt thay đổi, Tu Trúc ca ca còn từng làm đáng ghét như vậy sự tình sao? Không biết cô nương nói là bao lâu chuyện lúc trước? Có chứng cớ không? Trước ngươi nói tư định suốt đời chuyện lại là. Hắn cái này không thuộc về tư định chung thân, thuộc về mạnh ít a. Lý Tu Trúc lúc này đã tám thành chắc chắn đối phương đang nói láo. Nhưng mà còn nghĩ nghe một chút đối phương biên thế nào? Đương nhiên, không nói những cái khác. Đối phương thế nhưng là có tu vi võ học, mà lúc trước hắn nhưng là một cái củi mục tới. Ngươi muốn nói ngươi đem tiền thân kéo vào cái hẻm nhỏ, ta còn tin ngươi một chút. Tấu chương xong. Chương 258, Nạp Lan trăng sáng diễn kỹ vào bẫy Tô Trình Trình. Kỳ thực vừa rồi trầm mặt Nạp Lan Minh Nguyệt liền suy nghĩ đến cùng làm như thế nào tròn câu nói kế tiếp, lúc này nghe được Lý Tu Trúc ra hỏi cũng không bối rối, ngược lại trên mặt mang theo một tia đau khổ chi sắc. Cái này đau khổ cùng nàng cái kia trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt không hợp nhau, nhưng chính vì vậy, mới càng khiến người ta cảm giác nỗi thống khổ của nàng. Có thể khiến người ta phát lên thương tiếc. Không nói những cái khác, nếu như không phải biết nữ nhân này tám thành là giả, Lý Tu Trúc chỉ sợ đều nghĩ trừng trị hắn chính mình một trận. Ta chỉ là một nữ nhân, ta có thế có biện pháp nào? Hắn nhưng cũng sau đó nói nguyện ý cưới ta, ngoại trừ cùng hắn tư định chung thân, ta còn có thể như thế nào? Chỉ có thể tha thứ hắn a. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, ta rời đi mới hơn một năm, hắn liền cưới thừa tướng nữ nhi. Cha bị tức chết. Trước khi chết để cho ta quên hắn lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt, nhưng ta không muốn hắn tiêu dao như vậy, là hắn hại cả nhà của ta chết cũng muốn để hắn cho ta chôn cùng. Mặc dù biết rõ nữ nhân này nói là chính mình Tu Trúc ca ca, nhưng mà một lần này Tô Trình Trình lại không nghĩ, cũng không biết như thế nào vì Lý Tu Trúc nói chuyện. Nàng xem thấy Lý Tu Trúc ánh mắt lộ ra thất vọng, Tô Như cũng là thở dài, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bỗng nhiên Nạp Lan Minh Nguyệt móc ra một khối thuần bạch sắc dương chi ngọc đeo. Không, là nửa khối ngọc bội khắc họa lấy một cái viên ương, mặt khác mặc dù không thấy, nhưng nghĩ đến cũng là một cái viên ương. Đây là hắn cho ta tính vật đính ước, vốn là một đôi, một nửa khác hẳn là ở trên người hắn. Lý Tu Trúc nhìn một chút ngọc bội, xác định là chính mình chưa từng thấy bộ dáng. Lý Tu Trúc trầm tư một chút, nhìn về phía Nạp Lan Minh Nguyệt. Cô nương trước tiên ở khách sạn dàn xếp lại, kế tiếp ta sẽ để cho Lý Tu Trúc cho cô nương một cái công đạo. Chỉ là không biết cô nương muốn cái dạng gì kết quả. Nạp Lan Minh Nguyệt dừng một chút, mắt lộ hận ý nói, ta hy vọng hắn chết. Giờ khắc này Tô Như cùng Tô Trình Trình tất cả đều biến sắc, duy nhất trên mặt không có thay đổi chính là Lý Tu Trúc cùng lão Mã. Lý Tu Trúc là đều ở trong lòng bàn tay, mà lão Mã nhưng là việc không liên quan đến mình. Không đợi hai nữ mở miệng, Lý Tu Trúc liền mở miệng nói, cô nương nói cái này rất khó làm a, khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn hắn là hai cái công chúa phò mã, sẽ rất khó đạt tới chuyện này. Nạp Lan Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, chần chờ. Lý Tu Trúc nói không sai, như vậy thì là nghĩ biện pháp đơn độc gặp đến Lý Tu Trúc. Ta nghĩ trước trông thấy hắn, không biết công tử có thể làm được sao? Đương nhiên, hôm nay thời gian không còn sớm, ngày mai như thế nào? Hảo. Lúc này lão Mã âm thanh truyền tới. Cô gia, khách sạn đến. Lý Tu Trúc rèm xe vén lên liếc mắt nhìn, nhìn thấy khách sạn tên trong nháy mắt đó nhịn không được khóe miệng giật một cái. Hữu Giang khách sạn. Khách sạn này là mắt xích. Nhớ kỹ thật nhiều trong võ hiệp tiểu thuyết đều có cái này khách sạn tới. Cô nương đi nghỉ trước, ta cái này đi an bài. Đúng, không biết cô nương tính danh. Đến lúc đó thuận tiện tìm ngươi. Nạp Lan Minh Nguyệt mặt không thay đổi mở miệng nói, Minh Nguyệt, về phần họ thị, không có vì cha đòi cái công đạo phía trước, Minh Nguyệt không xứng hữu tính thị. Cô nương chí hiếu, chờ mong biết cô nương dòng họ một ngày kia. Nạp Lan Minh Nguyệt gật gật đầu, xuống xe ngựa. Nạp Lan Minh Nguyệt vừa xuống xe ngựa, Tô Trình Trình liền không nhịn được mở miệng. Tu. Một chữ Lý Tu Trúc liền ngăn chặn Tô Trình Trình miệng, ngay sau đó đối với lão Mã nói, lão Mã, về nhà. Là, cô gia. Xe ngựa lần nữa động, không còn Nạp Lan trăng sáng ảnh hưởng, Tô Như hai người cũng bình tĩnh lại. Tô Như tỉnh táo lại càng ngày càng cảm thấy quái dị, luôn cảm thấy nơi nào nghĩ mãi mà không rõ một dạng. Bỗng nhiên trước mắt nàng sáng lên, lập tức phát giác manh mối. Không đúng, cái này rất không đúng. Liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc cùng nữ nhi, nàng ý thức được nữ nhân kia có vấn đề. Tô Như nhỏ giọng mở miệng nói, Trình Trình đừng làm rộn, có cái gì trở về rồi hãy nói. Lúc này đã cách khách sạn gần 10 trượng, tăng thêm khách sạn vốn là ầm ĩ, Lý Tu Trúc cũng không lo lắng bị Nạp Lan Minh Nguyệt nghe được, là lấy cười cười. Tô bá mẫu phát hiện vấn đề. Tô Trình Trình vẫn là một mặt mờ mịt. Vấn đề gì? Nói xong nhìn về phía Lý Tu Trúc thần sắc khó chịu hỏi, Tu Trúc ca ca ngươi sao có thể vứt bỏ Nạp Lan tỷ tỷ đâu, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi có thể hay không về sau cũng vứt bỏ chúng ta a? Lý Tu Trúc trì trệ, im lặng mở miệng nói, ngươi không nghe thấy mẹ ngươi lời nói sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin ta? Ngươi dạng này, ta... Ai? Đã ngươi không tin ta, vậy trước tiên đừng thành thân, ngươi trước tiên suy nghĩ thật kỹ tin tường. Tiết kiệm sau này đã xảy ra chuyện gì, còn muốn ngờ vực vô căn cứ. Ta muốn cưới chỉ có vô luận lúc nào đều biết tín nhiệm vô điều kiện ta người. Tô Trình Trình tê, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến vẻn vẹn hỏi hai câu liền sẽ lên cao đến trình độ này. Tô Như nhíu mày. Tu Trúc. Ngươi. Tô Như cũng không biết nói thế nào, chuyện này đến cùng là các nàng không đúng, giống như Lý Tu Trúc nói, bọn hắn mới là người một nhà, vô luận Lý Tu Trúc nói cái gì, các nàng đều không nên mở miệng chất vấn. Thế nhưng là vì Trình Trình nàng. Nghĩ nghĩ, Tô Như mở miệng nói, Trình Trình, cùng ngươi Tu Trúc ca ca xin lỗi, chuyện này ngươi sai. Không riêng gì nghĩ sai, cũng làm sai. Tô Trình Trình chỉ là không biết nên làm sao làm, vốn là đang chờ nhất cá chỉ đạo. Nghe được lời của mẫu thân, Tô Trình Trình vội vàng hai mắt đẫm lệ mịt mù khóc nói, Tu Trúc ca ca ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi đừng không quan tâm ta, hu hu. Lý Tu Trúc nhìn về phía Tô Như nhất thời trì trệ. Tự hồ bởi vì hành vi, nàng đã cùng Lý Tu Trúc có đầy đủ ăn ý, phản phất đã có thể nhìn ra Lý Tu Trúc trong ánh mắt ý tứ. Nhưng chính là có thể nhìn ra, nàng mới càng đau đầu hơn. Nhìn xem nữ nhi, thật lâu Tô Như mới xoắn xuýt gật đầu một cái. Tu Trúc, ngươi liền tha thứ Trình Trình lần này a, nàng còn nhỏ, tâm địa thiện lương, không biết nhân gian hiểm ác. Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng nói, xem ở Tô bá mẫu phân thượng, lần này coi như xong. Bất quá ta vẫn sẽ cho ngươi thời gian một tháng, nhường ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngươi bây giờ còn nhỏ, tiếp xúc người cũng ít, rất có thể đối với tình cảm của mình sẽ sinh ra ngộ phán. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận suy tính một chút ta là hạng người gì, có phải hay không là ngươi yêu thích như thế, lại đến cân nhắc phải chăng muốn cùng ta cùng chung quãng đời còn lại a. Nói thật, ta ngay từ đầu thật chỉ là đem ngươi làm muội muội. Lý Tu Trúc câu nói này thế nhưng là chân thành, ngay từ đầu hắn chính xác không nghĩ tới cùng Tô Trình Trình có cái gì quan hệ nam nữ. Thậm chí, nhiều khi hắn đều là bị động. Tô Trình Trình nghe xong một tháng, vội vàng mở miệng cự tuyệt. Không, ta không cần chờ một tháng, Tu Trúc ca ca ngươi nói xong rồi lần này trở về liền tiếp nhận ta. Lý Tu Trúc không nói, cứ như vậy nhìn xem Tô Trình Trình, nhất thời Tô Trình Trình âm thanh chậm rãi thấp xuống. Trong nội tâm nàng ủy khuất, lại cảm thấy chính mình dễ thiếu, thiếu không có việc gì quản người khác nhàn sự. Biết mình sai cái nào sao? Tô Trình Trình trầm mặt một chút, mới yếu ớt nói, ta không nên mở miệng. Lý Tu Trúc lập tức có hơi thất vọng. Tấu chương xong. Chương 259, trong ngự thư phòng mật sự. Lý Tu Trúc đối với Tô Trình Trình có hơi thất vọng, mặc dù nữ tử không tài chính là đức, nhưng mà cái này ít nhiều có chút choáng váng. Đệ nhất, ngươi có thể nghĩ muốn hiểu rõ, có thể hỏi, nhưng mà không thể chất vấn. Đầu tiên, chúng ta mới là người một nhà, mới là người một nhà. Dù là ngươi thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cũng có thể hỏi trước một chút chúng ta, mà không phải chủ quan phỏng đoán. Tô Trình Trình mờ mịt nhìn một chút Lý Tu Trúc, lại nhìn về phía mẫu thân mình, hỏi, nàng nói dối. Tô Như một tay đỡ trán, thở dài nói, Trình Trình, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Gọi là trăng sáng nữ tử nói nàng và Tu Trúc tư định chung thân, vẫn là một năm trước, nhưng khi gặp mặt đến nàng cũng không nhận biết Tu Trúc. Đúng vậy, vẻn vẹn điểm này, Nạp Lan trăng sáng hoa ngôn liền chưa đánh đã tan. Trong chớp nhoáng này, Tô Trình Trình lập tức bừng tỉnh, lập tức liền biết mình oan uổng Lý Tu Trúc, trong lòng cũng là tại ấy nấy. Có lỗi với Tu Trúc ca ca, ta sai rồi. Ân. Lý Tu Trúc không có an ủi, chỉ là ứng tiếng, tiếp tục nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút a, nếu là ta thật làm những thứ này ngươi lại định làm gì? Nhưng nếu không thể vô điều kiện đứng tại ta bên này, ngươi vẫn là làm muội muội a. Giờ khắc này Tô Trình Trình hết sức khó chịu, nhưng lại không có phản bác. Ngược lại đã trở thành kết cục đã định, nàng ngược lại suy tư. Xe ngựa đến hầu phủ, Lý Tu Trúc cũng không vội vã dẫn người đi vào, mà là đúng lão Mã phân phó nói, lão Mã, đi cửa thành nhìn chúng ta một chút trước xe ngựa nhà ai xe ngựa tiến vào. Hướng phía trước ra 3 đến 5 chiếc. Lão Mã cũng là nghe được Lý Tu Trúc lời mới vừa nói, mặc dù không có nghe rõ ràng. Cho nên mặc dù lão Mã không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu ứng thanh. Là, cô gia, ta này liền đi thăm dò. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía Tô Như cùng Tô Trình Trình. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Tô Trình Trình nghe vậy bỗng nhiên mở miệng nói, Tu Trúc ca ca. Ân. Tô Trình Trình ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Lý Tu Trúc mở miệng nói, Tu Trúc ca ca, ta nghĩ rõ, Trình Trình chính xác sai. Đứng tại ca ca góc độ, nếu như ta thích nhất người yêu nhất hoài nghi ta, ta cũng chịu không được. Hơn nữa cho dù là ta làm sai, ta cũng nghĩ yêu ta người có thể đứng ở bên cạnh ta, mà không phải đứng tại đối phương lập trường tổn thương ta. Trước tiên giúp thân sẽ giúp lý, đây mới là nhà cảm giác. Lý Tu Trúc vui mừng gật đầu một cái. Đi vào đi, Vân Sương, Bích Giao, Lộng Nguyệt cùng Nguyệt Hoa đều đang đợi ngươi. Bốn người này cái trước vốn là cùng Tô Trình Trình quan hệ không tệ, cái sau cũng cùng Tô Trình Trình bắt tay giảng hòa, ở chung không tệ. Ừ. Ba người mới vừa vào viện tử, Phó Vân Sương bọn hắn ngay tại trong tiền viện thấy được ba người. Vân Sương, Trình Trình tỷ, ngươi không sao. Lộng Nguyệt, Trình Trình, hoan nghênh về nhà. Bích Giao, gầy, cũng càng dễ nhìn. Phó Nguyệt Hoa, về sau đây chính là nhà của ngươi. Các chúng nữ mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đều gật đầu thăm hỏi. Giờ khắc này Tô Trình Trình cảm thấy trước nay chưa có ấm áp. Lý Tu Trúc nhìn xem cười cười, làm sao đều ở tiền viện đâu. Vạn nhất chúng ta hôm nay về không được làm sao bây giờ. Phó Vân Sương nghe vậy cười cười. Chúng ta đều cảm thấy tỷ phu sẽ trở về, hơn nữa chúng ta cũng không phải chờ, có đánh bài. Ở đâu đánh không phải đánh, tại cái này còn có thể sớm một chút trông thấy Trình Trình tỷ. Đúng, tỷ phu cùng Trình Trình tỷ các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta để cho người ta để dành nguyên liệu nấu ăn, lập tức liền có thể ăn. Lý Tu Trúc nghe vậy trêu ghẹo nói, Vân Sương thực sự là càng lúc càng giống bà chủ. Thật đúng là đừng nói, mới vừa buổi sáng xuất phát, ba canh giờ, thật đúng là đói bụng. Cùng lúc đó, ngự thư phòng. Lúc này ngự thư phòng hơi nóng náo, chẳng những thái tử tại, lục bộ thị lang bên trong ba bộ đều tại, cộng thêm Phó Văn Chương cái này thừa tướng, cùng với cao thái úy. Nửa canh giờ trước Tân La sứ thần vào kinh. Căn cứ vào thám tử hồi báo, đối phương công chúa của ta cũng tới, đối với chuyện này các ngươi nhìn thế nào? Mấy người liếc nhau một cái, Phó Văn Chương nghĩ trước tiên mở miệng nói, xem ra Tân La không chỉ là đơn giản tiếp nhận đầu hàng, bằng không không nên để cho một cái công chúa tới. Lúc này binh bộ thị lang Điền Dịch lắc đầu tiến lên một bước mở miệng nói, căn cứ vào thám tử hồi báo, Tân La Vương ba cái trưởng thành vương tử đều bị chúng ta giết, hiện có duy nhất tiểu nhi tử chưa tròn 10 tuổi. Tiếp nhận đầu hàng vốn là đại sự, chỉ là sứ thần lời nói không đủ để thể hiện tôn ti, cho nên công chúa đến đây cũng là bình thường. Lễ bộ thị lang Tôn Kính Dương tiến lên một bước mở miệng nói, Điền đại nhân phân tích hợp lý, nhưng mà chúng ta cũng phải làm hảo các chuẩn bị. Nếu là đối phương muốn thông gia, nên tuyển người nào thông gia, là bệ hạ, vẫn là hoàng tử. Lễ hỏi lại nên cho bao nhiêu, như thế nào cho? Mọi người đều biết Tân La bây giờ thiên tai nhân họa, bọn hắn sở cầu tất nhiên không nhỏ, cho nên thần cảm thấy đám hỏi khả năng rất lớn. Lý Quách nghe vậy gật đầu. Vậy trước tiên làm đối phương là chuẩn bị thông gia a, lo trước khỏi họa. Thái tử, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là thông gia sao? Lý Thừa Trạch nghe vậy tiến lên một bước, khí thế trầm ổn mở miệng nói, nhi thần cảm thấy thông gia hay không quyết định bởi tại phụ hoàng phải chăng dự định giữ lại Tân La. Lý Quách thần sắc khẽ động, đối với đáp án này rất hài lòng. A, nói một chút ngươi nghĩ như thế nào? Lý Nhận Trạch vốn cũng không ngốc, xem như hoàng đế người nối nghiệp tại ngoại trừ cái kia thỏ gia bên ngoài tất cả mọi chuyện thượng đô là hợp cách, nghe vậy mở miệng nói, Tân La bây giờ bất quá kéo dài hơi tàn. Lúc này Tân La không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa, thậm chí còn tại thiên tai bao phủ xuống. Có thế chư vị đại nhân có chút xem thường, cảm thấy Tân La liền chết mang bắt được chết gần 2-3 người, tất nhiên có thế lương thực dư giả xuống. Nhưng kỳ thực bằng không thì, chúng ta tù binh Tân La nữ nhân đồng thời, lương thảo có thế đốt đều đốt đi, dê bò cũng chạy về. Tân La bản địa không nói mà tiểu vật mỏng cũng gần như, tại bọn hắn đại bản doanh, đồ ăn vật tư cũng không phong phú. Thứ yếu chính là chúng ta quân đội mặc dù đánh tới Tân La bên dưới Vương Thành, nhưng mà Vương Thành phụ cận căn bản không bị đến tổn thất gì. Cho nên bọn hắn bây giờ tất nhiên vẫn như cũ khó khăn, thuộc về tai năm. Nếu là phụ hoàng không muốn lưu lại Tân La, vậy thì cự tuyệt hòa thân, cự tuyệt tiếp nhận đầu hàng, đầu xuân cầm xuống Tân La. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ tới nhiều như vậy. Lý Khuếch hài lòng gật đầu mở miệng nói, ngươi nói đúng, nhưng lại cũng không như vậy toàn diện. Cầm xuống Tân La chưa chắc có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Cái gọi là ai binh tất thắng, em rể ngươi vô địch hầu một trận chiến quá ác, quá tuyệt. Chúng ta lại đánh Tân La, bọn hắn sẽ cho là chúng ta không cần nam tính tù binh, chỉ giết cùng chinh phục. Đến lúc đó có thế cầm xuống Tân La, tử thương cũng nhất định không thiếu, sợ đại chu xung quanh có dị động. Nói xong Lý Khuếch nhìn về phía dưới đám đại thần hỏi, các ngươi nhìn thế nào? Phó Văn Chương nghe vậy mở miệng nói, bệ hạ thánh minh, thái tử phân tích cũng rất tinh chuẩn. Thần cho là trước tiên có thể giữ lại Tân La. Tấu chương xong. Chương 260, dăm ba câu giải quyết ngư huyền cơ thuận tiện đoạt hòa thân. Thần cho là trước tiên có thể giữ lại Tân La. Một là sợ tổn thương quá lớn, gây nên xung quanh ngấp nghé. Cho dù là chúng ta vô hại cầm xuống Tân La cũng tốn công mà không có kết quả, chỉ có thể càng sâu xung quanh đối với chúng ta kiên kỵ, để cho bọn hắn tạo thành kết minh. Hai là đại vận Hà Tu kiến sắp đến, cần rất nhiều tài lực cùng nhân lực, đại quân xuất chinh tiêu hao quá nhiều. Ngàn vạn tráng đinh, trăm vạn hậu cần, ngay cả thuốc nổ đều xin xuống, nhưng nếu là tái chiến, những khả năng này liền không có. Không nói những cái khác, chính là giám thị nhân thủ đều không đủ. Từ trên tổng hợp lại, đánh Tân La cũng không có chút nào lấy. Đồng dạng y theo thái tử điện hạ lời nói, thần cảm thấy Tân La nhất định là tới hòa thân. Chúng ta là tiếp nhận đầu hàng, Tân La xem như đầu hàng phương muốn cống nạp, chúng ta trở về ít đồ liền có thể. Cho nên bọn hắn vì qua mùa đông lương thực nhất định sẽ lựa chọn hòa thân. Thần cảm thấy, hòa thân là cần thiết. Bằng không đem đối phương bức đến tử cảnh, nếu không phải là địch nhân từ trên người chúng ta cắn xuống một miếng thịt, hoặc chính là chúng ta tiêu hao nguyên khí diệt Tân La. Cùng cố định kế hoạch không hợp. Đương nhiên, và hôm chúng ta cũng không thể trở về quá nhiều lương thảo, từ hộ bộ cùng binh bộ thống kê, vừa vặn có thể bọn hắn trải qua mùa đông này, thêm ra một ba lương thực liền tốt. Dạng này vừa có thể để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng, cũng có thể không tư địch. Còn lại lễ hỏi thì nhìn cái này công chúa đồ cưới bao nhiêu. Phía trên là thần cách nhìn. Phó Văn Chương quả nhiên không hổ là thừa tướng, nhất định chú ý cơ bản liền đã chu đáo. Tôn Kính Dương tiến lên một bước, mở miệng nói, thần cảm thấy phó tương đề nghị rất tốt. Thị Lang bộ hộ Tống Liêm cũng đi theo mở miệng nói, thần cũng cảm thấy phó tương đề nghị rất tốt. Cao Thái Úy nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra cái gì chỗ sơ suất, nghe vậy phụ họa nói, thần tán thành. Năm người, bốn người đều đồng ý, Điền Dịch cũng không nghĩ đến bổ sung, nghe vậy cũng mở miệng nói, thần cũng tán thành. Lễ bộ Thị Lang Tôn Kính Dương tiến lên một bước. Bệ hạ, lần này hòa thân, bệ hạ nạp phi sao? Nếu quả là như vậy, lễ bộ phải chuẩn bị từ sớm. Bệ hạ nạp phi cùng hoàng tử nạp phi là hai khái niệm, một cái muốn toàn thành chúc mừng, một cái chỉ là bình thường cưới vợ quy cách. Đương nhiên, nếu là hoàng tử cưới vợ cũng là sẽ tổ chức lớn. Bây giờ tam hoàng tử chưa cưới vợ, đến là đến lúc lập gia đình niên linh, cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng người nào biết bệ hạ có thể hay không muốn thử xem phiên bang mỹ nhân đây? Cho nên cái này phải hỏi, cũng phải từ bệ hạ bắt đầu hỏi. Lý Khuếch nghe vậy lắc đầu, hắn bây giờ không còn sống lâu nữa, ngay cả hậu cung mỹ nhân cũng không dám triệu kiến, còn có thể nạp phi. Ngại chính mình sống lâu. Lần này liền cho hoàng nhi nhóm A, Thừa Trạch, ngươi cảm thấy ai phù hợp? Lý Thừa Trạch nghe vậy vừa định mở miệng, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vừa định nạp hai cái tiếp tới, đây không phải có sao. Hồi phụ hoàng, cho cả hai năm này cơ thể không tốt, đang tại điều dưỡng thân thể. Nghĩ sinh con dưỡng cái chỉ có thể nhìn cơ duyên, cho nên nhi thần nghĩ nạp hai phòng thiếp thất. Nếu như cái này Tân La công chúa dung mạo xinh đẹp, cái kia hài nhi nghĩ nạp. Đương nhiên, nếu là không xinh đẹp, vậy thì cho tam đệ a. Lý Khuếch. Quần thần. Khá lắm, ác chủ bài một cái chân thực đúng không, tốt chính mình muốn, không tốt lưu cho đệ đệ đúng không? Bất quá Lý Khuếch ngược lại là vui mừng cái này sắp đổi kiếp nhi tử cuối cùng đối với nữ sắc cảm thấy hứng thú. Nếu là trong vòng nửa năm còn không cảm thấy hứng thú, vậy hắn cũng chỉ có thể đem hoàng vị giao cho không chịu thua kém lão tam. Độc chiếm thiên hạ, hoàng vị không cho phép rơi vào ngoại nhân trong tay. Hảo, hậu thiên để cho sứ thần trình lên khuyên ngăn, ngươi nhìn một chút, nếu là ưa thích liền gật gật đầu. Ngươi mới vừa nói nghĩ nạp hai phòng thiếp thất, nhưng có người yêu thích nhà. Nếu là không có trước tiên từ Trẫm Trữ Tú cung tuyển mấy người. Lý Thừa Trạch nghe vậy vội vàng lắc đầu, từ trong cung tuyển, ai biết có hay không ngươi mật thám. Nhi thần đã có thí sinh. Kinh thành một trong tam đại mỹ nhân ngư huyền cơ nhi thần thỉnh thoảng thấy một mặt, muốn mời phụ hoàng ban hôn. Lý Khuếch nghe vậy quay đầu. Đức Phát, đi thăm dò một chút cái này gọi là ngư huyền cơ gia thế, nếu như trong sạch liền viết chỉ ban hôn a. Ừm. Khá lắm, đơn giản như vậy liền được kinh thành tam mỹ ngư huyền cơ, không biết kinh thành hoàng khố tử đệ có bao nhiêu muốn hâm mộ đến khóe miệng chảy ra nước mắt, không biết lại có bao nhiêu si tình liếm chó muốn thật sự đầy mặt rơi lệ. Lý Thừa Trạch cũng thật cao hứng, xong một cái, mang thai tỷ lệ gấp bội. Kế tiếp thì nhìn cái này Tân La công chúa dáng dấp đẹp không đẹp. Ngay tại Lý Thừa Trạch giải quyết Ngư Huyền cơ sự tình lúc, một bên khác Sa Phu lão mã cũng quay về rồi. Ngươi nói là, tại chúng ta trước mặt chiếc thứ nhất xe ngựa là Tân La sứ thần. Là, cô gia. Lý Tu Trúc gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, ngoài miệng mười phần tự nhiên hỏi, cái kia chiếc thứ hai đâu? Lão mã nháy mắt mấy cái. Cũng là Tân La sứ thần đó a. A, cũng là Tân La sứ thần đó a. Ân. Trong chớp nhoáng này Lý Tu Trúc trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Lý Tu Trúc hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía lão mã hỏi, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết năm chiếc xe cũng là Tân La sứ thần a? Lão mã gật gật đầu, tán dương nói, cô gia ngươi thật thông minh, ta còn chưa nói ngươi liền đều biết. Thần thương mại ngươi còn chưa nói. Lý Tu Trúc đau răng mà hỏi, ngoại trừ Tân La sứ thần đâu? Lão mã nháy mắt mấy cái. Cô gia không phải liền để ta hỏi năm chiếc xe ngựa sao? Cái khác ta không có hỏi a. Tê làm sao bây giờ, thật muốn đánh người a. Lão mã nhìn xem Lý Tu Trúc muốn đánh người dáng vẻ, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Cô gia, nếu là không có chuyện khác, ta đi về trước a. Cút nhanh lên, ngươi sẽ ở trước mặt ta, ta sợ ta nhịn không được muốn đánh ngươi. Kỳ quái, ta làm không phải rất tốt sao? Nghe lão mã sau cùng nhỏ giọng tất tất, Lý Tu Trúc kém chút phá phòng ngự. Cơ mờ nờ, hắn bây giờ nhu cầu cấp bách một cái thông minh một chút Sa Phu. Mọi người trong nhà ai hiểu a, ta một cái người xuyên việt kém chút bị người làm phá phòng ngự. Mặc dù im lặng, nhưng Lý Tu Trúc cũng không lại để cho lão mã đến hỏi. Mặc dù không biết Tân La trước mặt đoàn xe người là ai, nhưng Lý Tu Trúc đã có tám thành chắc chắn xác định gọi là Trăng Sáng nữ nhân tám thành là Tân La người. Xem ra không phải mình giết cả nhà của nàng, chính là giết nàng người cực kỳ trọng yếu. Bất quá có thể cùng Tân La sứ thần cùng tới, xem ra cũng là người có thân phận, xem ra có thể còn không thấp. Ân, vấn đề không lớn. Cùng lúc đó, dàn xếp lại Nạp Lan Minh Nguyệt đang nghe xong nghe trong khách sạn nói chuyện sau, cũng lên đường hướng về Lý Tu Trúc hầu phủ mà đến. Người cũng là thích tụ tập, Nạp Lan Minh Nguyệt nàng ở khách sạn là thụ nhất người giang hồ yêu thích khách sạn. Khách sạn là tốt nhất thu thập tình báo địa phương một trong, mà người giang hồ chỗ khách sạn, cũng phần lớn nói là cùng người giang hồ có liên quan tin tức. Đáng tiếc Tân La sứ giả vào thành, tất cả mọi người nói chuyện tám thành cũng là vây quanh Tân La sứ thần nói. Đương nhiên cùng với liên hệ Lý Tu Trúc cũng thường xuyên bị nhắc lên, nhưng cũng là Lý Tu Trúc ở tiền tuyến một ít chuyện. Chỉ là Nạp Lan Minh Nguyệt sao lãng tầng dưới chốc người giang hồ thổi ngưu bức thói quen. Tấu chương xong.